Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc cơ giáp khổng lồ lảo đảo lùi lại, từ trên cao đổ ập xuống, rồi trong một tiếng kinh hô, và phải tấm chắn bảo vệ bên cạnh đấu thú trưởng. Tấm chắn đó rõ ràng được tích điện cao thế. Ngay khoảnh khắc cơ giáp chạm vào, điện quang chớp giật quấn quanh, run rẩy không ngừng chiếc cơ giáp đối diện trang trí hình đại bảng đen. Thừa thắng xông lên, từ sống lưng rút ra liên cưa kiếm, một kiếm liền đóng đinh phần đầu cơ giáp kia vào tấm chắn bảo vệ. Cơ giáp hệ tinh thần liên thông với thần kinh người điều khiển, cơn đau tự nhiên cũng được đồng bộ ở một tỷ lệ nhất định. Theo tiếng điện lưu đáng sợ, chiếc cơ giáp bị đóng đinh vào tấm chắn bảo vệ điên cuồng giãy giụa, tiếng kim loại khớp nối cọ sát kịch liệt, gần như là tiếng RNR của kẻ cận kề cái chết. Sau một hồi giãy giụa ngắn ngủi, chiếc cơ giáp trang trí hình mãng đỏ không còn nhúc nhích được nữa. Cơ giáp đại bàng đen rút liên cưa kiếm ra, trở tay chém một nhát, chặt đứt đầu của chiếc cơ giáp bại trận. Hay, khán giả điên cuồng reo hò, tiếng dậm chân và vỗ tay gần như thổi bay khung máy đấu thú trường. Nero tiến lên từ khán đài đông đúc, hắn có thẻ khách mời, rất nhanh có một robot đến dẫn đường, đưa hắn thẳng lên khu vực khách quý cao hơn, rộng rãi hơn. Chủ nhân, đó chính là Donovan, Bạch Lang Kỵ thì thầm bên tai hắn. Nero ngẩng đầu nhìn lại, ở ghế lô phía trên bên phải chỗ ngồi của mình, thấy một tên đại hán tóc đỏ đang lớn tiếng chửi rủa. Achi Donovan, lão đại của Mãng Đỏ, cũng là chủ nhân hiện tại của Asacha. Nero không giấu vết liếc qua hắn một cái, rồi ngồi xuống chỗ của mình. Đêm nay, Hồng Mãng rõ ràng đã thua vài trận ngay từ đầu, tiếng chửi rủa của Donovan không ngừng từ khi Nero ngồi xuống. Lại một cặp giác đấu sĩ bị đẩy vào cơ giáp. Sau gần 30 phút chém giết kịch liệt, chiếc cơ giáp trang trí hình Hồng Mãng lại một lần nữa bị cắt đứt ống dẫn năng lượng sau gáy. Mẹ kiếp, Donovan nổi trận lôi đình. Khốn kiếp, toàn là lũ phế vật khốn kiếp gì thế? Chiến đấu kết thúc, tấm chắn bảo vệ đấu thú trường cũng theo đó hạ xuống. Chiếc cơ giáp Hồng Mãng bị cắt đứt sau gáy, giác đấu sĩ trong khoang điều khiển dường như vẫn còn hơi thở. Khó khăn lắm lết ra khỏi khe hở của cửa khoang, dựa vào bản năng sinh tồn, bò về phía ngoài cơ giáp sáng rực. Nhưng giây tiếp theo, đầu của hắn, cùng với vòng cổ Asimov, biến mất. Chỉ còn lại một vệt máu. Nero sững sờ, quay đầu nhìn về phía ghế lô. Donovan vừa vặn ấn tắt quang bình thao tác, mặt vẫn đầy căm phẫn. Mẹ kiếp, đồ chó báo hải, còn muốn quay về ăn bám à? Tuy nhiên, vài trận tiếp theo cũng không như ý hắn. Địa bàn ban đầu của Hồng Mãng nằm trong một hệ sao lãnh chúa đã chủ động đầu hàng ngay khi chiến tranh nổ ra. Kết quả là một nửa số nô lệ và giác đấu sĩ trong tay chúng đã bị quân đội Heydrich bắt về. Ban đầu hắn muốn mở đấu trường để vớt vát lại tiền, nhưng đã không còn phong cảnh bá chủ đấu thú trường ngầm như trước, trái lại còn bị các tập đoàn khác bóc lột một phen. Hắn nóng nảy đi lại lại trong ghế lô, cuối cùng giọng trầm xuống. Kéo con chó điên kia lên. Vài phút sau, hai chiếc phi hành khí treo lồng sắt từ phía trên đấu thú trường từ từ tiến vào. Khán giả ban đầu còn đang chờ đợi sốt ruột mà chửi bới, thấy rõ giác đấu sĩ trong lồng sắt là ai, tiếng hoan hô lập tức bùng nổ. Asacha, Asacha, Asacha, Asacha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần cầu của phi hành khí buông xuống, lồng sắt rơi thẳng từ độ cao 5 mét xuống mặt đất, mang theo người bên trong, lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Khóa chốt kêu lách cách mở ra, những người xem ở tầng bên cạnh đấu thú trường ồ lên lùi lại một khoảng lớn. Tấm chắn bảo vệ đấu thú trường bắt đầu từ từ hạ xuống. Đây là buổi biểu diễn duy nhất trong đấu thú trường tối nay mà giác đấu sĩ chưa vào cơ giáp. Tấm chắn bảo vệ đã hạ xuống trước. Trong chiếc lồng sắt lăn lộn và mở ra, người đàn ông da nâu Tia, NTA. Vẫn giữ tư thế quỳ rạp với hai tay bị cùm ra sau lưng, giống như một thi thể không còn hơi thở. Donovan ở phía sau hét lớn vào máy truyền tin. Lên, chiếc còng tay kim loại ở hai cổ tay sau lưng Asacha cũng. Lách cách, một tiếng nới lỏng, hắn chống hai tay xuống đất, từ từ đứng dậy, mái tóc xoăn dài rậm rạp cũng rụ xuống từ bờ vai rộng lớn, rắn chắc. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, cặp mắt vàng đầy sát khí dường như hơi ngưng lại. Nero vừa vặn mở kính viễn vọng quang tử. Hắn rõ ràng thấy, bên cạnh đầu gối Asacha, lớp quặng tinh luyện nóng bỏng xào xạc trôi ra một con chuột con đang ôm cục sắt. Loài vật này có lẽ là đặc sản của hành tinh này. Chuột con trông tròn ùm, không có mắt, không hiểu sao lại trôi ra từ lớp đất và chỉ biết ngây ngốc dùng cái mũi nhỏ như vòi voi chọc loạn vào không khí bên ngoài. Người đàn ông lặng lẽ rũ mắt nhìn nó. Một lát sau, hắn khẽ dùng tay gạt một cái không dễ nhận ra. Con chuột con ôm cục sắt lăn lóc và trước khi tấm chắn bảo vệ hoàn toàn hạ xuống mặt đất, nó vừa kịp lăn ra khỏi khu vực chiến đấu, vểnh mông chui vào quặng tinh luyện biến mất. Cách chương.